Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, vì sao? Liệt Sơn Thị Thần Nông, làm chứng nhân tộc địa hoàng vị trí, cùng Thiên Hoàng Phục Hy đồng dạng cùng là nhân tộc Thánh Hoàng. Vị chỉ ở Thánh Nhân phía dưới, có thể hưởng nhân tộc khí vận. Cùng Thiên Hoàng Phục Hy cùng ẩn cư ở Hỏa Vân Động. Không đại sự không thể khinh suất. Lão tử Kỵ Thanh Ngưu Giá Tường Vân từ phía trên bên cạnh mà tới. Đồng dạng Phong Thiền Đài. Đồng dạng lý do thoái thác. Phong Thiền Đài bên trên. Thần Nông khóe miệng nhịn không được hiện lên một vòng cười lạnh. Lúc trước Hiên Viên tìm hắn thẳng thắn hết thảy thời điểm. Hắn cũng không có tin hết. Nhưng là bây giờ xem ra, thánh nhân, hừ, nhìn xem một chút trước mặt Phục Hy, Thần Nông thản nhiên nói, cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Nói xong, Thần Nông cũng không tiếp tục nói cái khác, trực tiếp liền đối với Phục Hy nói, Hoàng huynh, đi thôi, than nhẹ một tiếng, Phục Hy nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau leo lên đuổi xe, hướng Hỏa Vân Động mà đi, thấy thế. Lão tử khẽ lắc đầu, đồng dạng biến mất thân hình. Trong đám người, dược sư nhìn xem từ đầu đến cuối cũng không từng liếc hắn một cái Thần Nông. Thở dài, lặng yên rời đi, lập trường khác biệt, chú định coi như bọn hắn đã từng quan hệ cho dù tốt. Sau này cũng biết mỗi người một ngả. Cùng lúc đó, Nam Thiệm Bộ Châu, Trác Lộc ngoài thành, Trác Lộc giã. Đây là Hiên Viên cùng Si Vưu quyết chiến địa phương. Không biết tại sao, lần này, Hiên Viên lựa chọn đem đăng cơ địa phương ổn định ở nơi này. Trên tế đàn to lớn, trọn vẹn bày biện 5 tôn pho tượng, Nữ Hoa, Lão Tử, Thẩm Quy, Phục Hy, Thần Nông. Hiên Viên một thân một mình đứng tại trên đài, nhìn xem trước mặt 5 tôn pho tượng, liền xem như hắn. Coi là thật đến giờ khắc này, trong lòng vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Hắn biết, hiện tại, Thần Nông bên kia cũng đã có kết quả. Giữa thiên địa, mọi ánh mắt cũng tụ tập tại chính mình nơi này. Lúc này, không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến Si Vưu. Nếu như là ngươi đứng ở chỗ này, hẳn là sẽ không giống ta như thế lo lắng trùng điệp đi. Nghĩ tới đây. Hiên Viên chậm rãi đứng thẳng người, nhìn ngang trước mặt 5 tôn pho tượng. Hiên Viên chậm rãi mở miệng, ta chính là Hiên Viên, bây giờ nhất thống nhân tộc, làm đăng lâm nhân hoàng vị trí, còn xin chư vị biết được. Một lời ra, thiên địa biến sắc, mặc kệ là thái độ, hay là dùng từ, Hiên Viên cũng đem chính mình đặt ở cùng trước mặt 5 người địa vị tương đương bên trên. Bởi vì hắn muốn trở thành nhân hoàng. Nếu như nói Thần Nông đến cuối cùng cũng còn bảo lưu lại một tầng tấm màn che, như vậy Hiên Viên thì là ngay từ đầu liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ lật đổ. Ta làm người hoàng, vì sao muốn hướng các ngươi hành lễ? Ta làm nhân hoàng, vì sao muốn các ngươi đồng ý? Nhân tộc nhân hoàng, vì sao muốn ở vào người khác phía dưới? Ta biết được ngươi là bởi vì ta kính ngươi 3 phần, nhưng ta trở thành nhân hoàng, không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Một lời ra, mà thánh nhân tức giận, thánh nhân giận, tắc thiên địa biến sắc. Sư huynh, cái này nhưng có việc vui nhìn. Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn, Chuẩn Đề cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt một cái Hiên Viên. Bát Cảnh Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ bàn đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn xem lão tử, giọng nói băng hàn, đại huynh, ngươi còn muốn nhường nhịn sao? Lại để cho xuống dưới, chỉ sợ thế nhân đều sẽ cảm thấy ta tam thanh mềm yếu có thể bắt nạt. Hắn Hiên Viên cũng không suy nghĩ một chút, là ai để giúp hắn trở thành nhân hoàng? Nếu như hắn không muốn làm người này hoàng, vậy liền đổi một cái, nhị đệ. Nhìn xem trước mặt một mặt tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử than nhẹ, ngươi cảm thấy đây là một cái Hiên Viên có thể làm ra tới sự tình sao? Mặc kệ sau lưng của hắn đứng chính là ai. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhượng bộ hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ngược lại. Lão tử lắc đầu, đương nhiên không thể lùi. Chỉ là, muốn xuất thủ, dù sao cũng phải biết tiên tri là ai. Nhị đệ đừng vội, đến một bước này, bất kể là ai đang ủng hộ Hiên Viên, cũng nên đứng ra, nhìn xem lão tử một mặt chắc chắn dáng vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, vậy ta liền nghe đại huynh, lại chờ một lát một lát. Trác Lộc Giã, Hiên Viên một phen nói xong, cứ như vậy lẳng lặng đứng trên tế thiên đài. Hắn biết, nên tới hết thảy, sẽ tới rất nhanh. Trên thực tế, Hiên Viên cũng không đợi bao lâu. Rất nhanh, Cửu Long kéo xe, cưỡi áng mây từ bắc mà đến. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng là vang vọng đất trời. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Chuyên tới để chúc mừng nhân hoàng đăng cơ. Thanh âm bình tĩnh ở trong thiên địa nhớ tới. Rất nhiều người chợt nghe đều là không hiểu ra sao. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Đây là ai? Bất quá rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Ngũ Phương Thiên Đế. Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế trưởng nhân tộc. Mà câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Là Yêu Đế. Mọi người đều biết, tại Đế Tuấn Thái Nhất sau khi ngã xuống, xứng với yêu tộc chi chủ thân phận liền chỉ có một vị vị kia ngày xưa Bắc Minh yêu quân. Bây giờ thiên giới đế quân. Bởi vậy, cái này câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, chính là từ vị kia thiên đế kiêm nhiệm. Chỉ là, bây giờ vị này bệ hạ thế mà lấy câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế thân phận mà không phải lấy thiên đế thân phận xuất hiện, cái này có chút ý tứ. Bát Cảnh Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt đã tối xuống. Lúc đầu sao, Thẩm Quy theo trong tay hắn đem Huyền Minh cứu đi, để hắn nho nhỏ ăn xẹp. Đối Thẩm Quy hắn liền đã ý kiến rất lớn. Kết quả hiện tại Hiên Viên chuyện này chủ sử sau màn thế mà còn là Thẩm Quy. Đại huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía lão tử. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Quả nhiên như thế, lão tử than nhẹ, cái này phía sau, chỉ sợ còn có nữ oa sư muội cái bóng đi. Nữ oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt một chút, cái này cùng nữ oa lại có quan hệ gì? Khẽ lắc đầu, lão tử nói, Phục Hy vào Hỏa Vân Động, nữ oa làm sao lại thờ ơ đâu? Vì lẽ đó, lần này chúng ta phải đối mặt. Tuyệt đối không chỉ là vị này thiên đế bệ hạ, còn có chúng ta vị kia nữ oa sư muội. Nữ oa, trong đầu hiện lên nữ oa kia mặc kệ là thành thánh trước vẫn là thành thánh sau cũng hoàn toàn không khoa học sức chiến đấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn sao? Làm qua một trận đi, chậm rãi theo bồ đoàn bên trên đứng lên. Lão tử hướng về Bát Cảnh Cung đi ra ngoài, mặc kệ kết quả như thế nào, tam thanh mặt mũi không thể ném đi. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, cũng là đi theo, tam thanh có thể bại, nhưng tuyệt sẽ không e ngại. Đông Hải, trên Kim Ngao Đảo, Thông Thiên Giáo chủ lắc đầu, đứng dậy ra Bích Du Cung, tam thanh một thể, chí ít, hiện tại vẫn là như vậy. Bởi vậy, mặc kệ hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có cái gì xung đột, lý niệm làm sao không cùng, lần này, hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Nam Thiệm Bộ Châu, nhìn xem từ Bắc mà đến Thẩm Quy, Hiên Viên trong mắt lóe lên một vòng không hiểu thần sắc. Hắn có chút chắp tay, gặp qua đế quân, long đuổi qua, Thẩm Quy đồng dạng đáp lễ, gặp qua nhân hoàng. Bốn mắt nhìn nhau, đây là hai cái đã sớm muốn gặp người của đối phương. Lần thứ nhất chính thức gặp nhau, chỉ là hai người còn chưa kịp nói chút gì. Tử khí đông lai ba vạn dặm, lại có thải hà từng trận, kim liên đoá đoá, bàn cổ tam thanh, cùng nhau mà tới. Người chưa đến, uy đã tới, tam thánh tề xuất, uy áp chúng sinh. Cửu thiên chi thượng một tiếng phượng gáy, PS, ta cảm giác thật sự là quá khó khăn. Bàn phím hỏng mạo hiểm mưa to đón xe tới quán nét ký hiệu còn có. Một chương này ta thích nhất liền là một câu cuối cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.